Ngay đêm hôm ấy, Tú Uyên liền về nhà xin phép ba mẹ mượn gia sư dạy kèm. Nào là con chưa thỏa mãn với điểm toán của mình, nào là con người phải phấn đấu vươn lên, nào là thầy giáo này đi du học bên Mỹ về kinh nghiệm dồi dào, giảng bài dễ hiểu dễ tiếp thu, thấy con có tinh thần ham học đương nhiên ba mẹ cô đồng ý. Vương Chiết biết được ngay chưa hôn sau đến ra mắt ba mẹ vợ, à không, ra mắt phụ huynh học sinh, với khuôn mặt điển trai, dễ thương lại thêm lối nói chuyện hài hước dí dỏm. Anh được ngay 10 điểm mê trai của mẹ cô, nhưng lại bị 5 điểm hận thù từ ba cô vì cái tội dám mê hoặc bà xã ông. Dù vậy, ba Tú Uyên cũng chẳng dám làm gì, thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc đánh giá thôi. Cũng từ đó, Vương Chiết đường đường chính chính được vào nhà cô mà, hành xử, vào một buổi chiều nọ, khi hai bạn trẻ của chúng ta rất chi là rảnh rỗi, vị thầy giáo nào đó liền đến nhà cô học sinh của mình với cái lý do là dạy thêm. Ừ thì là dạy thêm còn dạy cái gì mọi người cũng biết ha. Phòng Tú Uyên không rộng cũng không hẹp, đủ để đựng một tủ quần áo to, chiếc giường màu vàng nhạt cùng cái tủ đựng đồ nhỏ. Trong phòng có mấy chậu cảnh được đặt trên bề cửa sổ, cả căn phòng được sơn màu xanh lá cây nhạt tràn đầy sức sống như chính con người cô vậy, luôn mang lại sự tươi mới, năng động cho mọi người bên cạnh. Lúc Vương Chiết bước vào, cô học sinh nhỏ đang làm bài tập về nhà, cô mặc chiếc áo hai dây mát mẻ cùng cái quần đùi ngắn cũn. Cả người tươi ngon hiện ra trước mắt. Mái tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản, có vài sợi lưa thưa rũ xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang chau mày vì bài khó, đôi môi mỏng ngậm đầu bút cắn cắn suy nghĩ. Vương Chiết nhìn đôi môi xinh hồng hồng mỏng nước ấy thì muốn ăn nó ngay tại chỗ. Anh khóa cửa lại, tiến đến sau lưng cô ôm chầm lấy eo nhỏ, đầu nghiêng một bên ngậm lấy bờ môi ấy. Anh mút nhẹ môi dưới từng chút một, đầu lưỡi len lỏi từ từ tiến vào khoang miệng. Dây dưa quấn quýt với lưỡi cô mà mút lấy. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến khi cái bút rơi cạch xuống đất, hai người mới rời ra. Tú Uyên tựa người vào ngực anh hít thở. Vương Chiết ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô mà cười cười, em hôn còn kém quá. Mới vậy mà đỏ mặt rồi, lần sau hôn nhớ hít thở nghe chưa cô nhóc, hừ, người ta đâu dày dặn kinh nghiệm như ai kia, lại giận rồi đấy, anh cưng chiều véo mũi cô rồi thơm lên má. Tú Uyên cười hì hì, cô lấy bút lên ngồi nghiêm túc nói. Anh đến đúng lúc lắm. Bài này em còn chưa hiểu anh giảng cho em đi, anh đến đây chỉ để làm gia sư cho em thôi a ca, mặt cô ngơ ngác đúng kiểu, ừ thì là vậy mà, cô nhóc này, em nghĩ anh thiếu tiền vậy sao, còn không phải vì muốn gặp em hả, nhưng em nói ba mẹ nếu anh làm gia sư thì lần sau điểm sẽ cao hơn, cho nên phải cố học thôi, Vương Chiết phì cười, bảo bối nhà anh lo thừa quá, anh là giáo viên dạy toán của cô thì còn lo cái gì. Điểm với trả số, không quan trọng. Quan trọng là, anh cười nham hiểm nhìn cô nói, lát trả công hậu hĩnh cho anh rồi anh giảng cho bảo bối có được không? Hửm, Tú Uyên nhìn anh hơi lo, hỏi lại, anh muốn trả công như thế nào, lát nữa rồi nói cho em, có chịu không? Ừm, chịu, Tú Uyên suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý, vậy là cô nhóc của chúng ta đã dính bẫy sói háo sắc đào ra rồi, sắp tới cô nhóc có thoát được hay không thì đành phải xem may mắn của cô rồi.